Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, nam nhân ở giữa va chạm. Quyền quyền đến thịt. Một lớn một nhỏ hai nắm đấm kịch liệt đụng vào nhau. Kinh khủng khí kình như là gợn nước đồng dạng trên không trung nhộn nhạo lên. Cuồng phong gào thét, hổ khiếu sơn lâm. Nhìn thấy ngươi, ta liền không kỳ quái. Kaido mặt không thay đổi nhìn xem Don Ryu. Gân xanh trên cánh tay bạo khởi. Một quyền đem Don Ryu cùng trong ngực hắn ôm Hancock hai người cho đánh bay ra ngoài. Don Ryu cánh tay siết chặt, đem Hancock ôm càng thêm chặt chẽ. Hắc quang lóe lên mượn nhờ không gian khiêu dược năng lực tháo đi Kaido quyền kình trùng kích. Người muốn nói cái gì? Don Ryu rơi vào 20 bước bên ngoài. Buông tay ra đem Hancock kéo ra phía sau. Đối mặt tứ hoàng, hắn cũng không thể không chăm chú một chút. Vừa rồi một kiếm là ngươi chém ra tới đi. Lực lượng rất không tệ. Kaido ở trên cao nhìn xuống, cúi đầu quan sát hai người. Vừa rồi một kiếm, Don Ryu nghi ngờ lườm Kaido một chút. Nha, những thứ này đều không trọng yếu. Kaido hai tay nắm tay hung hăng đụng vào trước người. Chỉ thấy hắn một mặt điên cuồng cười to nói. Chúng ta tới đánh một trận đi. Thầm mắng một câu tên điên. Don Ryu trở tay đẩy đem Hancock ném tới chiến trường bên ngoài. Đối thủ là Kaido lời nói hắn nhưng không có công phu đi quản người bên ngoài. Hồng hộc, xen lẫn một trận cuồng phong mà đến. Hết sức bình thường lại phân lượng 10 phần một quyền đối diện đập tới. Don Ryu giơ cánh tay lên. Haki Busosoku trên cánh tay rát lên một tầng như mực màu đen. Cực lớn nắm đấm rơi xuống. Keng, Don Ryu thân thể trầm xuống. Lực lượng kinh khủng từ trên cánh tay truyền đến. Lấy hai chân của hắn làm trung tâm. Đại địa vỡ nát từng đạo cổ tay thô vết rách cấp tốc khuếch tán. Không tệ lắm. Kaido nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra một vòng dữ tợn đường cong. Chỉ thấy cánh tay của hắn cơ bắp hở ra. Thốn kình bộc phát. Oanh, thế mà còn có lưu thủ. Don Ryu biến sắc, cưỡng ép chống đỡ hoàn toàn chính xác không có vấn đề. Có thể tiếp tục như vậy phương thức chiến đấu cũng không thể lấy được thắng lợi. Kaido bản thân liền là một cái quái vật. Lực lượng càng là gấp 10, gấp trăm lần tại nhân loại bình thường. Don Ryu lực lượng mặc dù không yếu, nhưng cùng trước mắt loại quái vật này tồn tại sinh vật vẫn còn có chút chênh lệch. Huống chi Don Ryu am hiểu chẳng phải không phải lực lượng, mà là phối hợp với siêu việt tốc độ cực hạn không gian khiêu dược. Chém ra tất sát kiếm chiêu. Hiu, hắc quang lóe lên, Don Ryu thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại Kaido dưới nắm tay. Đã mất đi Don Ryu chống cự, Kaido nắm đấm không còn. Tiếp theo hung hăng đánh vào trên mặt đất. Đại địa chấn động, cắt đá phẩy ra. Chỉ thấy cái kia một chỗ mặt đất từng tấc vỡ nát ra. Hình mạng nhện vết rách hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Kaido cả người càng là chìm xuống dưới một trượng có thừa. Người muốn chơi, ta chơi với ngươi. Xuất hiện tại ngoài 10 bước Don Ryu. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Kaido. Cái này bệnh tâm thần không hiểu thấu xuất hiện tại đảo Rusukaina đã để Don Ryu rất khó chịu. Huống chi Kaido còn tập kích hắn tiểu nữ bộc, mặc dù gián tiếp để nàng đã thức tỉnh Haosoku bá khí. Nhưng, cái này sổ sách vẫn là đến tính. Tranh minh thanh lên, một thanh hải quân chế thức trường kiếm rơi vào lòng bàn tay. Don Ryu cổ tay khẽ đảo dưới chân đạp vỡ sàn nhà, ra sức xông ra, đến hay lắm. Kaido chính là một cái điển hình chiến đấu tên điên, ỷ vào bất tử chi thân khắp nơi tìm kiếm kích thích. Nói là đang tìm chết, trên thực tế không phải quá tìm kiếm trong tử vong kích thích đến vượt qua chính mình. Đồng thời để cầu đột phá đến càng mạnh, Don Ryu đã từng nói, thật muốn tìm chết, trực tiếp nuốt hai viên trái ác quỷ không được sao. Tìm chết là giả, kiếm chuyện chơi là thật. Âm vang keng, Haki Busosoku quấn quanh trường kiếm càng không ngừng chém ra, nhắm chuẩn rõ ràng là Kaido eo. Cái cổ trở yếu ớt địa phương, đáng tiếc đều bị đối phương dùng hai cái cánh tay trắng kiện cản lại. Don Ryu xoay người một cước đá ra, Kaido không tránh không né, giơ lên một quyền đối diện oanh ra. Kaido bảo trì tại chỗ không nổi, chỉ là dưới chân mặt đất lại một lần vỡ nát. Trái lại Donzil thì là bay ngược hơn 10 bước. Bất quá, Donzil cũng không thụ thương. Chỉ thấy thân thể của hắn trên không trung linh xảo xoay chuyển. Sau đó như là chim én nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Đại địa phía trên, liền một tia bụi đất cũng không bay lên. Kaido chiếm cứ tuyệt đối lực lượng ưu thế. Donzil công kích thậm chí đều không có để hắn lui ra phía sau một bước. Mà Donzil nhìn như hoàn toàn ở thế yếu. Có thể trên thực tế hắn liền sắc mặt cũng không từng biến quá. Rơi xuống đất bước chân nhẹ nhàng vô cùng. Kaido oanh ra quyền kình đại bộ phận đều bị triệt tiêu. Đã xảo diệu tháo đi. Vì cái gì không chém ra vừa rồi đồng dạng kiếm khí. Kaido có chút nhíu mày. Bất mãn tiêu cực biếng nhác Donzil. Cái kia một đạo kiếm khí. Từ đảo Rusukaina chỗ sâu chém ra. Thẳng đến vài trăm mét bên ngoài trên mặt biển vẫn như cũ có như vậy uy lực cường đại. Kaido rất muốn thử một lần. Khoảng cách gần. Donzil chạm kích. Ngươi là ngớ ngẩn a. Donzil không chút khách khí nói. Nhìn như tiện tay một chiêu phổ thông chạm kích. Cần nhất định ý cảnh. Người mẹ nó tưởng rằng rau cải trắng đâu. Đưa tiền liền có thể mua. Trọng yếu nhất nhiều một chút. Kaido có được cường đại sức hồi phục. Cũng không phải là nói lực phòng ngự của hắn không cao. Hắn đồng dạng có được lệnh đại bộ phận tuyệt vọng lực phòng ngự. Nếu như không tìm được yếu kém điểm công kích. Mạnh hơn chạm kích cũng bất quá là uổng phí sức lực thôi. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Một người nắm quyền. Một người cầm kiếm, hưu, hai người đồng thời khởi hành. Kaido dẫm lên cực nặng bước chân xông ra. Mỗi một bước đều đủ để làm cho cả rừng rậm đều đi theo mãnh rung động một chút. Donzil thân ảnh thì nhẹ nhàng vô cùng. Phảng phất giống như quỷ mị. Chỉ thấy trong tầm mắt vô số đạo hắc quang không ngừng lấp lóe. Cuối cùng ngưng tụ thành một đường thẳng. Đó chính là Donzil di động vận tốc độ siêu việt thị giác cực hạn mà lưu lại tàn ảnh. Tàn ảnh liên tiếp hình thành hắc tuyến chính là hắn di động quỹ tích. Ta đã xem thấu động tác của ngươi. Kaido tự tin cười một tiếng. Một quyền nhấc lên một trận kịch liệt cương phong. Chỉ một thoáng, cát bay đá chạy, mặt đất từng khúc băng liệt. Một quyền chi uy, đủ để khai sơn toái thạch. Mạnh hơn công kích, đánh không trúng mục tiêu. Liền không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, một đạo sâu kín thanh âm đột nhiên vang lên. Mạnh hơn phòng ngự, có yếu kém điểm, liền sẽ bị thừa lúc vắng mà vào. Cũng tỉ như, nhẹ nhàng phảng phất không nhận trọng lực ảnh hưởng thân thể rơi vào Kaido đầu vai. Lóe ra khí tức nguy hiểm lưỡi kiếm nhắm ngay Kaido lỗ tai. Kết nối lấy thần kinh đại não khí quan, cũng là lực phòng ngự yếu nhất địa phương. Không biết một kiếm này xuống, người biết sẽ không chết đâu. Donzil tuét ra khóe miệng, lộ ra một ngụm lạnh lẽo nanh trắng. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy cánh tay của hắn dùng sức ưỡn một cái. Trường kiếm phốc một chút đâm vào. Chính chúng tai tâm. A, người cái này hỗn đản. Kaido là bất tử chi thân không sai. Nhưng hắn cũng biết đau nhức. Toàn tâm kịch liệt đau nhức kích thích trong thân thể mỗi một cái tế bào. Kaido trở tay một quyền đánh tới hướng Donzil, vì để cho công kích tạo thành tổn thương đi đến tối đại hóa. Donzil cũng không lách mình tránh né, mà là một tay nâng lên bảo vệ trọng yếu đầu. Một thân ảnh giống như một viên đạn pháo đánh ra, trên không trung xẹt qua một đạo thê mỹ đường vòng cung. Hung hăng nện vào rừng rậm chỗ sâu, một tiếng ầm vang tiếng vang, một mảng lớn cây cối liên tiếp bị nện đoạn. Kaido nhào một chút quỳ rạp xuống đất, một tay che lấy thụ thương lỗ tai. Từng đợt cơ hồ làm hắn bất tỉnh đi kịch liệt đau nhức kích thích não hải. Máu tươi suối phun từ gò má của hắn chảy xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.